xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 85, tị thế mà cư đại kết cụ kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương Vân Thanh cười. Hai người dắt tay nhau xuất cốc. Nhưng vừa mới đến cửa cốc, liền ở xa xa nhìn thấy đám người Hoàng Dung. Dương quá, trong tay Hoàng Dung ôm Quách Tương. Sắc mặt Quách Phù tái nhợt ngã trên mặt đất. Trường kiếm trong tay Dương quá trực tiếp chỉ vào nàng ta. Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư nhìn thoáng qua nhau. Nhanh chóng tránh sang một bên. Quách Phù chém đứt một cánh tay Dương quá. Nợ này, chung quy vẫn phải trả lại. Từ Dương quá ra tay, chính là nhân quả Quách Phù phải trả. Càng cho nàng ta một lần giáo huấn. Chỉ nghe được Dương quá nói. Quách Phù, ngươi chẳng phân biệt nguyên do. Chém đứt cánh tay của ta. Vốn dĩ ta cũng muốn chém cánh tay ngươi. Nhưng hai nhà chúng ta sâu xa thâm hậu. Ta sẽ không chém cánh tay ngươi. Nhưng ngươi hôm nay đã thương Trình cô nương. Ta lại không thể dễ dàng tha cho ngươi. Trình Anh là sư thúc ngươi. Ngươi thế nhưng có thể ra tay với nàng. Nếu ta lại tiếp tục tha cho ngươi hại người, ngày sau ta sao còn mặt mũi nhìn Trình Anh. Hôm nay ta phế võ công ngươi. Hy vọng ngươi từ nay về sau tự giải quyết cho tốt. Sắc mặt Quách Phù tái nhợt. Hùng hăng nhìn hắn. Dương quá. Ngươi vẫn là giết ta đi. Dương quá lắc đầu. Ta không giết ngươi. Ta giết ngươi. Quách bá bá nhất định rất khổ sở. Còn có một nguyên nhân khác chính là. Nàng ta dù sao cũng là ngoại tôn nữ của Hoàng Dược Sư. Mà Vân Thanh lại là thê tử của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dung đem Quách Phù nâng dậy. Ôn nhu an ủi. Phù Nhi, võ công không có. Cũng không phải chuyện gì xấu. Con còn có thể là một người hiểu lý lẽ. Hành sự không được bốc đồng. Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư đồng thời thở dài. Không nghĩ lại muốn xem. Võ công Quách Phù không có. Đó là tốt nhất. Hai người lặng lẽ từ bên cạnh ra khỏi sơn cốc. Không nhìn tới bọn họ. Có một số việc, nếu đã quyết định, vậy phải học được buông tay. Dương quá cũng tốt. Một nhà Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng thế. Có một số việc, nếu là chú định, vậy hết thảy tùy duyên đi. Bọn họ không nghĩ đi can thiệp. Cũng không nghĩ đi lãng phí thời gian. Kể cả Âu Dương Phong, bọn họ cũng không nghĩ đi tìm. Đối với một người điên điên khùng khùng mà nói, thay vì tốn thời gian đi tìm, còn không bằng quý trọng thời gian ở bên cạnh nhau. Hai người tay nắm tay, cuối cùng biến mất trong rừng. Từ nay về sau, không còn có người gặp qua bọn họ. Hoàng Dung cùng Dương quá dùng hết thảy lực lượng, đều không tìm được. Cái bang được xưng thiên hạ đệ nhất đại bang. Cũng không tìm được. Dương quá ở một năm sau. Nhìn thấy Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công ở Hoa Sơn luận võ. Song song chết đi. Rốt cuộc triệt để hiểu ra. Không đi tìm kiếm Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư. Chuyên tâm luyện tập rất nhiều võ công bí tịch Vân Thanh lưu lại. Cuối cùng, một người một điêu. Lưu lạc thiên nhai. Quách Phù bị phế đi võ công. Cả người tâm cảnh đều thay đổi. Không còn ương ngạnh. Tuy rằng trầm thấp rất nhiều. Nhưng gặp được Gia Luật Tề. Hai người kết thành phu thê. Trình Anh cùng Lục Vô Song ẩn cư ở Gia Hưng. Cũng không ra ngoài. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung một lòng trấn thủ Tương Dương. Cũng từng nhiều lần tìm kiếm Hoàng Dược Sư. Nhưng không có chút kết quả nào. Thẳng đến một ngày. Từ đại doanh Mông Cổ truyền ra chuyện Kim Luân Pháp Sư đã chết. Hai người như đã hiểu ra cái gì. Lại là phiền muộn vạn phần. Có đồn đãi nói rằng Hoàng Dược Sư giết Kim Luân. Cũng có đồn đãi nói là Vân Thanh. Nhưng mặc kệ là ai. Đều là người Quách Tĩnh Hoàng Dung muốn tìm lại tìm không thấy. Vân Thanh cùng Hoàng Dược Sư liền giống như không khí nhân gian. Biến mất không dấu tích. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc kết thúc, khả năng còn có một ít địa phương công đạo không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Ta sẽ ở phiên ngoại trung bổ sung. Cảm tạ đại gia 2 tháng tới duy trì. Quá một đoạn thời gian. Ta tưởng, phỏng chừng sẽ khai tân văn. Nhưng cụ thể còn không có tưởng hảo. Hy vọng đại gia tiếp tục duy trì. Chúng ta phiên ngoại tái kiến. Editor, Sương cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đồng hành cùng MK qua suốt thời gian qua. Trong quá trình dịch chuyện ắt có nhiều sai sót. Mong MN thứ tội. MK sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn. Hẹn mọi người ở bộ đồng nhân khai phong phủ. Gặp gỡ triển đại nhân Ngọc Thụ Lâm Phong nhé. Tạm biệt mọi người. Yêu u tất cả MN đã ủng hộ MK, cách chương.